Người chơi hung mãnh, chương 483, cổ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hồ lần này xã hội trích lời. Không chỉ có nghe được đám người một mặt mộng bức, ngay cả chính hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Giống như là không hiểu vì cái gì những lời này sẽ từ trong mồm đụng tới đồng dạng. Ngươi, hầu gái nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi không sao chứ? Bao quát hiểu thư sinh, Nguyễn Thiên Nguyễn Địa tại bên trong nhân tự môn giáo chúng. Nhỏ không thể thấy xê dịch bước chân, rời sang Ngô Hồ vị trí chỗ ở, không có việc gì. Không có việc gì, Ngô Hồ đem đầu lắc cùng trống lúc lắc bình thường. Thuộc hạ chỉ là bị đạo nhân kia khảo vấn quá lâu. Có chút ngơ ngơ ngác ngác thôi. Vừa rồi kia lời nói, thuần túy là thuộc hạ đối thánh tử trung thành tuyệt đối. Nguyện ý là thánh tử máu chảy đầu rơi. Biểu lộ cảm xúc, hai vị hầu gái tuyệt không tin tưởng Ngô Hồ lời nói. Từ lý lịch trên nhìn, hắn bởi vì tu luyện tà ma bí thuật, bị Vũ Đức vệ truy nã, không thể không gửi thân Bạch Liên Tông. Căn bản chưa nói tới đối thánh Bạch Liên, đối thánh tử đến cỡ nào trung thành. Bất quá, cũng không cần hắn cỡ nào trung tâm. Cực kỳ tốt, hầu gái nhẹ gật đầu. Đạm mạc nói, chỉ cần ngươi chịu chân thật làm việc, sau đó thánh tử tự nhiên sẽ giúp cho ca ngợi. Quyền thế, địa vị, pháp khí, linh bảo, chính là đến thưởng tiếp theo khỏa bổ linh huyết sát đan. Cũng không phải là không được. Bổ linh huyết sát đan, nghe được cái danh từ này, mấy vị nhân tự môn giáo chúng trước mắt đều là sáng lên. Trong con ngươi lóe ra khát vọng thần thái. A, hai tên hầu gái thấy thế, đáy lòng càng là xem thường. Những người này chỉ quan tâm trước mắt lợi ích, căn bản không có tín ngưỡng tín niệm có thể nói. Cũng khó trách Lữ Châu Phân Đà sẽ đem bọn hắn trục xuất bên ngoài, thuộc hạ nguyện vì thánh tử ra sức châu ngựa. Hiểu thư sinh chắp tay, khiêm tốn nói, những người khác cũng nhao nhao ứng hòa, biểu thị muốn vì thánh tử xông pha khói lửa. Hầu gái mỉm cười, đón lấy bên eo cẩm nang, từ trong cẩm nang lấy ra mấy cái khô quắt phát hoàng, co rúm lại thành một đoàn côn trùng thi thể, hướng đám người ôn nhu nói, cướp đoạt An Nam sứ đoàn kỳ thú là thánh tử an bài, căn hệ trọng đại, làm phòng tin tức để lộ, còn xin các vị phục dụng vật này. Đây là, hiểu thư sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, những người còn lại nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Trong nháy mắt minh bạch cái này khô quắt trùng thi không phải vật gì tốt. Trưng bày trùng thi tay treo tại giữa không trung, lại không người tiến lên cầm lấy. Hầu gái nhìn quanh đám người u ám thần sắc, chợt cười nói, làm sao, các vị là không dám, vẫn là không tin được thánh tử. Tranh, một tên khác hầu gái sắc mặt lẫm như băng xương, đưa tay chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hiểu thư sinh cắn chặt lấy hàm răng. Hầu gái ở lâu thánh Bạch Liên bản tông, tu luyện chính là Bạch Liên giáo không truyền bí pháp. Căn bản không phải bọn hắn những này giữa đường xuất gia quân ô hợp có thể so sánh. Chớ nói chi là các nàng dùng qua những cái kia linh đan thần dược, sử dụng binh khí trang bị. Thật đánh nhau, mấy người bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, mà lại coi như đánh thắng, cũng phải tại về sau đối mặt đến từ thánh Bạch Liên bản tông lâu dài truy sát. Vậy nhưng thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hô, hiểu thư sinh dùng khóe mắt liếc mắt mấy vị khác đồng môn. Âm thầm thở dài, vừa định đi ra phía trước cầm lấy trùng thi, lại bị Ngô Hồ vượt lên trước một bước, đẩy ra hắn, hô lớn nói, ta đến, ba bước cũng hai bước. Cấp tốc đi tới hầu gái trước người, từ trong tay nàng cầm lấy một mảnh trùng thi, hỏi, hầu gái đại nhân, thứ này làm cái gì? Hầu gái cười nhẹ nhàng hồi đáp, cho ngươi gia tăng công lực dùng. Đây là trong truyền thuyết tiểu ngược tam thi phù. Hiểu thư sinh ở bên cạnh yếu ớt nói, nói là phù, nhưng thật ra là một loại quỷ dị tuyệt luân cổ độc. Cái này trùng thi nhìn như khô quắt khô héo, nhưng kỳ thật còn có hoạt tính. Sử dụng về sau, cổ trùng liền sẽ nghỉ lại tại lá lách ở giữa, một lần nữa khôi phục. làm người bằng thêm 10 năm công lực. Ngô Hồ nhẹ gật đầu. Nghe rất lợi hại nha. Ha ha, hiểu thư sinh lắc đầu nói. Nếu là cổ trùng, tự nhiên là sẽ có tác dụng phụ. Nếu như lâu dài không dùng giải dược, tê liệt cổ trùng liền sẽ sao động phát cuồng. Bắt đầu gặm nuốt túc chủ huyết nhục. Tại túc chủ thể nội đẻ trứng sinh sôi. Túc chủ nhẹ thì thần trí mê muội, điên phát cuồng. Nặng thì ngũ tạng lục phủ đều bị cổ trùng cắn xé ăn tận. Sống sờ sờ đau chết. Tử vong lúc, sẽ còn có hàng trăm hàng ngàn chỉ còn nhỏ cổ trùng xé rách các nơi cơ bắp. Chui ra làn da, bay tán loạn mà lên. Xông thẳng lên trời, tìm kiếm xuống một cái túc chủ. Bởi vì tiểu ngược tam thi phù chế lấy khó khăn, lại quá dữ dằn hung tàn, không dễ khống chế, ngay cả ta Bạch Liên Tông đều cực ít sử dụng. Nghĩ không ra hầu gái đại nhân vậy mà lại đem vật này ban thưởng cho chúng ta hương dã thôn phu. Hiểu thư sinh bác thông kinh thư, liếc mắt một cái liền nhận ra cổ trùng lai lịch. Hắn đã từng là cái nghèo túng thư sinh, gia cảnh bần hàn, lâu thử không trúng. Là hương dân diễu cợt, hậm hực thất bại, tại mai táng bởi vì bệnh chết đói đi phụ mẫu song thân về sau. Ngược lại giải thoát thiên tính, mưu hại, người trong lòng, cả nhà, từ đây vào rừng làm cướp. Hắn hận nhất liền là nhân sinh tự do bị hạn chế. Nếu không phải hình thức so với người mạnh, hắn vừa rồi cũng sẽ không lựa chọn chuẩn bị tiếp nhận trùng thi. Cổ trùng, Ngô Hồ nhướng mày. Nhìn về phía hầu gái hỏi, hầu gái đại nhân, như tại hạ phục dụng cái này tiểu ngược tam thi phù. Sau khi chuyện thành công, ngài hẳn là sẽ cho chúng ta giải dược a. Kia là tự nhiên, hầu gái đạm mạc nói. Điểm ấy tín dự, ta vẫn phải có. Kia tốt, Ngô Hồ gật gật đầu, đưa tay sờ về phía dây lưng quần. Hầu gái giật nảy mình, rút lui nửa bước, chờ một chút, ngươi làm gì? Ngô Hồ sững sờ nói, không phải ngoại dụng sao? Hầu gái mím môi, uống thuốc, a nha, Ngô Hồ gật gật đầu. Từ hầu gái lòng bàn tay cầm lấy cổ trùng, mắt nhắm lại, thấp hô một tiếng, mặc kệ là tanh vẫn là thối. Đến miệng ta bên trong đều là thịt, làm đi, liền đem con kia tản mát ra cổ quái hương vị trùng làm đầu nhập trong miệng. Những người khác dùng có chút ánh mắt khâm phục. Nhìn chăm chú lên Ngô Hồ nuốt xuống trùng thi. Có Ngô Hồ dẫn đầu, mấy người khác cũng đều từ hầu gái trong tay tiếp nhận tiểu ngược tam thi phù. Nuốt vào, tốt. Hầu gái lần nữa khôi phục bình tĩnh, cười nhẹ nhàng hướng đám người nhẹ gật đầu. Các vị chuẩn bị một chút, lập tức lên đường tiến về Lữ Châu. Chờ một chút, Ngô Hồ nhấc tay nói. Hầu gái đại nhân, ta mới từ nhà giam đào thoát. Trên thân cái gì pháp khí cũng không mang. Có phải hay không hẳn là cho ta trước phối phát điểm trang bị? Hắn ngóng nhìn một lời hầu gái trên người trắng noãn váy dài. Nghiêm mặt nói, ta cảm thấy ngài mặc trên người cái này váy trắng lịch sự đại khí. Thông gió thoải mái dễ chịu. Phải không ngài trước cho ta mượn xuyên mấy ngày? Còn có ngài treo ở bên eo trường kiếm, cũng trước cho ta mượn sử dụng. Hầu gái nghe vậy hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Ngô Hồ trên mặt biểu lộ nhìn một hồi lâu. Mới xác định người này tám thành là trước kia tại nhà giam tiếp nhận khảo vấn. Đầu óc xảy ra vấn đề gì? Đến Lữ Châu về sau, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi nhóm liên lạc. Hầu gái băng lãnh nói, pháp khí đan dược, cũng từ chỗ của hắn nhận lấy. Được rồi, Ngô Hồ lui trở về. Biểu lộ tựa hồ còn có như vậy mấy phần ngốc trệ ngây ngô. Hầu gái âm thầm lắc đầu, vừa định lại phân phó cái gì, liền nghe được miếu hoang bên ngoài truyền đến một trận cỏ cây bẻ gãy chợt chợt âm thanh. Có đồ vật gì ngay tại tiếp cận miếu hoang cách trương